ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 21, thế đạo này, không nên như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là quái thế đạo này. Vương Hữu tại Vương Cần Sinh trước người ngồi xuống. Hắn đối người nhà lúc luôn luôn ấm áp, ánh mắt cũng giống nhiễm lấy gió xuân. Lúc này ôn nhuận bên trong mang theo chắc chắn. Có ít người sinh ra quyền quý, ỷ vào xuất thân liền có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện ác làm tận cũng không sợ hãi. Có ít người sinh ra nghèo hèn, liều chết dẫy dùa ăn nhiều một ngụm lương đều là tội không thể tha. Cần Sinh, sai không ở ngươi. Vương Hữu lời nói này đến Vương Cần Sinh nước mắt rơi đến lợi hại hơn. Hắn biết nhà hắn công tử chưa hề đem hắn coi như nô tài nhìn xuống hắn. Lão gia cũng thường xuyên nói với hắn. Hắn là nô tịch, lại không nên thật đem mình làm nô. Đãi hắn có tốt hơn chỗ, liền sẽ đem hắn văn tự bán mình trả lại hắn. A, Vương Hữu kéo hắn, đưa cho hắn một đầu khăn, khóe môi mang theo ý cười. Lại so công tử ta còn cảm thấy ủy khuất. Vậy ta đi mua chút đồ ăn trở về. Vương Cần Sinh lung tung trà sát đem nước mắt. Công tử hôm nay muốn ăn cái gì? Mua chút mẫu thân thích ăn a, Vương Hữu ôn sinh nói. Hôm đó Vân Thính Lâu về sau, Vương gia bầu không khí trầm thấp. Vương Phúc không vui tất nhiên là không nói. Vương phu nhân cũng bởi vì việc này càng thêm dậy không nổi giường. Mỗi ngày thuốc đều uống nhiều hai bộ. Vương Cần Sinh ứng là liền bước nhanh đi. Thẳng đến Vương Cần Sinh đóng lại cổng lớn, Vương Hữu khóe môi ý cười mới nhạt đi. Thu cười, trong con ngươi cái kia cỗ nhạt nhẽo liền lại tràn ra tới. Nhẹ chậm rãi liếc nhìn thăm dò vào đầu tường cái kia nhất chi đào hoa. Thế đạo này, không nên như thế, sẽ không một mực như thế. Hắn dạo bước về thư phòng đọc sách, hình tượng vội vàng luân chuyển. Đảo mắt đã là giữa trưa. Bên ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập gõ cửa âm thanh. Vương Hữu để sách xuống quyển, liền nghe được tiếng mở cửa. Tiếp theo là phách lối hùng biện. Cẩu nô tài kia dám đi sờ Tần công tử rủi ro. Tha cho hắn một mạng đã là Tần công tử lòng từ bi. Ngày khác các ngươi lại đến nhà nói lời cảm tạ a. Vương Hữu bước nhanh bước ra thư phòng. Vương Phúc tiếng khóc đã truyền đến. Cần Sinh, Cần Sinh. Như thế nào, như thế nào? Vương Phúc hiếm thấy bối rối, tiếp theo hô to, chấm, thứ chi ngươi mau tới đây. Vương Hữu vừa đến trong viện, liền gặp Vương Cần Sinh nằm tại trên cáng cứu thương. Cái kia cáng cứu thương đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Thứ chi, ngươi đến xem Cần Sinh, ta đi mời Lang Trung, đem Vương Cần Sinh giao cho Vương Hữu trong tay. Vương Phúc liền vội vàng ra viện tử. Vương Hữu chỉ cảm thấy chướng mắt. Vương Cần Sinh một đôi chân bị đánh đến máu thịt be bét. Mặt tái nhợt bên trên cũng văng đều là vết máu. Đôi môi run rẩy run. Cơ hồ đã không có ý thức. Nhưng hắn hiển nhiên là thanh tỉnh. Vương Hữu vừa mới ngồi xổm xuống. Hắn liền tóm lấy tay áo của hắn. Công tử, công tử. Vương Cần Sinh nước mắt thuận khóe mắt trượt xuống. Dính máu trên mặt nước đọng, liền biến thành màu huyết hồng. Công tử, thế đạo này chính là có giàu nghèo phân biệt giàu nghèo a, nguyên lai ta lớn nhất sai. Ta lớn nhất sai chính là đầu thai sai người ta a. Vương Hữu thái dương thình thịch địa thứ đau nhức, chỉ nắm chặt Vương Cần Sinh tay. Cái kia hai tay đồng dạng là máu me đầm đìa, chăm chú về nắm. Công tử, người biết ta từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức. Ta liền sợ sẽ cho ngươi gây phiền toái. Ta nhìn thấy hắn liền chạy a. Vương Cần Sinh nước mắt không ngừng rơi xuống. Không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì ủy khuất. Nhưng bọn hắn chính là lấn thiện sợ ác. Ta càng là chạy, càng là cầu. Bọn hắn càng là mở ra được tâm. Đánh cho hăng hái. Trong mắt bọn hắn, ta bất quá là bọn hắn làm trò cười đồ chơi a. Công tử a, nô tài mệnh cũng không phải là mệnh sao? Công tử, ta không phục, công tử, ta không phục a. Vương Cần Sinh một tiếng lại một tiếng khóc lóc kể lể. Xuyên thấu màng nhĩ thẳng vào não hải, một chút lại một chút đập tủy não. Vương Hữu bị cái kia cỗ đau đớn đâm vào, mở mắt ra. Đen kịt một màu, hắn ngồi dậy, cả phòng bình tĩnh, một bàn một ghế dựa, tại ánh trăng chiếu chiếu dưới. Quen thuộc vừa xa lạ, lại là mộng, Vương Cần Sinh cái kia âm thanh. Ta không phục a, phảng phất vẫn còn vang ở bên tai. Hắn mặc áo xuống giường, cầm kiện áo ngoài phủ thêm, cất bước đi ra ngoài. Đêm đã khuya, bên ngoài một vầng minh nguyệt treo ở chân trời. Ánh sao giống như là chiếu xuống chân trời quân cờ. 25 tháng 3. Trong mộng là 25 tháng 3. Hôm nay chính là 25 tháng 3. Hắn đến trong viện, vô ý thức hướng góc tường bên kia nhìn một chút. Viện tử cây ngân hạnh hạ lưu lại một ngọn đèn dầu. Mặc dù ánh đèn yếu ớt, nhưng nhờ ánh trăng, vẫn có thể trông thấy. Phía tây nơi hẻo lánh bên trong, vậy mà thật sự có một nhánh mở vừa vặn hoa đào thò vào tới. Hắn hồi ức ngoại trừ tại vừa mới trong mộng, mình phải chăng có từng chú ý tới cái này chi đào hoa. Thái dương lại là bén nhọn đau. Hắn cau mày đè lên, không đi nghĩ hoa đào. Cất bước hướng Vương Cần Sinh trong phòng đi. Đặt ở những gia đình khác, Vương Cần Sinh loại này thư đồng là muốn gác đêm, nhưng vương gia từ trước đến nay không có cái quy củ này. Cho hắn chuyên môn đưa một gian phòng ngủ. Phòng ngủ mặc dù nhỏ, lại đến cùng là chính hắn. Vương Cần Sinh đang ngủ say, trong mơ hồ cảm giác trước mắt có chút sáng, tựa hồ có người đem hắn gian phòng ngọn đèn đốt sáng lên. Hắn xoa xoa mắt đứng lên, mở mắt ra, ngây ngẩn cả người. Công tử, Vương Cần Sinh kinh ngạc nhìn xem Vương Hữu. Đây là hắn lần thứ nhất trong đêm vào trong phòng của hắn đến. Không biết có phải hay không bởi vì quá muộn, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Công tử là có chuyện gì không? Vương Cần Sinh vội vàng từ trên giường xuống tới. Không cần, Vương Hữu đảo qua hai chân của hắn. Biết rõ vừa mới đó bất quá là trận mộng. Hiện nay nhìn thấy hai chân của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Cả người cũng còn có sinh cơ. Không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ngươi ngủ tiếp, ta nhìn ngươi liền đi. Vương Cần Sinh, a, vừa mới làm cái ác mộng thôi. Vương Hữu lại nhấn xuống thái dương, đứng dậy rời đi, đi đến một nửa lại quay người lại. Cần Sinh, mấy ngày nay ngươi hẳn là chưa đi ra ngoài. Vương Cần Sinh còn buồn ngủ lắc đầu. Lão gia để cho ta nghỉ ngơi thêm, cho nên tiếp xuống mấy ngày tiếp tục trong phòng nghỉ ngơi a. Vương Cần Sinh không nghĩ ra, nguyên bản còn tính toán ngày mai tìm lão gia nói một phen, để hắn ra ngoài chọn mua chút gia dụng. Như thế nào công tử lại tới gọi hắn đừng xuất môn? Vương Hữu chưa làm nhiều đến giải thích, nói xong câu đó liền rời đi. Vương Cần Sinh đành phải gãi gãi đầu, tiếp tục chui vào trong chăn ngủ. Đi ra ngoài bị gió đêm thổi tỉnh đầu óc, Vương Hữu cũng cảm thấy mình có chút không hiểu thấu. Bất quá ngay cả lấy làm hai giấc mộng mà thôi, lại liền gọi mình tâm linh khó có thể bình an. Hắn vứt bỏ rơi trong mộng hình tượng, nhấc chân hướng thư phòng đi. 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân, là trong triều đại sự. Kinh thành mắt trần có thể thấy náo nhiệt lên. Rất nhiều người đối với kế tiếp thi đình cùng kết quả sau cùng mong mỏi cùng trông mong. Thậm chí có chút dưới mặt đất tiền trang đang đặt cược. Trong đó cược đến nhiều nhất đương nhiên là vị kia Vương Hữu có thể hay không tại thi đình bên trong lần nữa đoạt giải nhất. Trở thành đại dận thủ vị năm gần 21, lại 6 nguyên cập đệ trạng nguyên. Kinh thành náo nhiệt, trong triều sự vụ cũng bận rộn. Ôn Đình Xuân cùng Ôn Lan cơ hồ mỗi ngày đi sớm về trễ. Này cũng cho Ôn Ninh rất nhiều tự do. Hai ngày này nàng mỗi ngày buổi chiều đi ra ngoài, tại quán trà nghe một màn kịch, lại đi quán rượu dùng qua bữa tối. Sau đó đi binh bộ tìm Ôn Kỳ. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Ngày mai chính là thi đình, trà lâu đều chưa từng có náo nhiệt, trên đài hí, cũng tất cả đều là trạng nguyên hí. Ôn Ninh lại nghe được có chút không quan tâm, hai ngày này ngâm mình ở trong quán trà, cho nàng một chút dẫn dắt, nhưng là, sự tình có chút khác người, nàng tự giác có chút thấp thỏm, mà lại không biết phần thắng như thế nào. Vạn nhất bại, Lăng Lan nhìn xem nhà mình cô nương nâng má. buông thõng mắt, tâm tư hoàn toàn không trên đài. Chỉ đốt ngón tay từng cái chụp lấy mặt bàn. Không biết đang suy nghĩ thứ gì. Đột nhiên cặp kia trong suốt con ngươi hiện lên một vòng sáng ngời. Tiếp lấy cả đôi mắt đều sáng lên. Đáy mắt đựng lấy kiên định hào quang. Nàng hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lăng Lan lập tức minh bạch. Khom người quá khứ. Cô nương, thế nào? Ôn Ninh tại bên tai nàng nói mấy câu. Lăng Lan con mắt tức thời chừng đến chuông đồng. Run rẩy nói. Cô nương ngươi, lại muốn làm cái gì? Ôn Ninh trấn an vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Yên tâm, người đi giúp ta nghe ngóng là được. Lăng Lan một bụng kinh ngạc bị nàng động tác này ép xuống. Thôi thôi, nhà nàng cô nương gần đây làm cổ quái sự tình cũng không kém món này. Vẻ mặt đau khổ cho Ôn Ninh một cái không thể làm gì biểu lộ. Xoay người đi, Lăng Lan vừa đi, Ôn Ninh chậm rãi nhấp một ngụm trà. Nàng để Lăng Lan đi tìm người nghe ngóng. Có tên gọi Liễu Diệp thí sinh, như áp hắn nhị giáp tiến sĩ. Tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Không sai, mấy ngày nay nàng tại trong quán trà nghe người ta nghị luận đến nhiều nhất chính là dưới mặt đất tiền trang đánh cược. Thế là cũng động tâm tư. Vài ngày trước nàng là làm rất nhiều đồ trang sức, đổi được một chút ngân phiếu. Nhưng những ngân phiếu kia còn thiếu rất nhiều. Mặc dù trong nhà còn có chút càng đáng tiền lớn kiện. Nhưng này vài thứ muốn vụng trộm lấy ra làm rơi không phải chuyện dễ dàng. Vạn nhất bị Ôn Đình Xuân biết. Chỉ sợ muốn bị nàng tức chết. Đã dưới mắt có một cái kiếm bạc cơ hội. Mặc dù xác thực, có chút không tưởng nổi. Nhưng lần sau cơ hội như vậy là lúc nào liền cũng chưa biết. Vì sao không vững vàng nắm chặt đâu. Nàng do dự hai ngày. Càng nghĩ không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vừa mới để Lăng Lan đến hỏi Liễu Diệp tỷ lệ đặt cược. Chính là nghĩ áp hắn. Lần này kết quả Vương Hữu sẽ là khôi thủ không thể nghi ngờ. Nhưng hắn trước đó biểu hiện quá xuất sắc. Mua hắn sẽ là trạng nguyên bó lớn. Cuối cùng thắng cũng kiếm không có bao nhiêu bạc. Thẩm Tấn đâu? Có phần ít chú ý, tỷ lệ đặt cược tất nhiên là cao. Nhưng một thế này nàng từ hôn phía trước. Hắn kết quả chỉ sợ đã cùng ở kiếp trước khác biệt. Lần trước lại tại Vân Thính lâu gặp hắn say rượu. Áp hắn có phong hiểm. Nàng càng nghĩ, nhớ kỹ khi đó có vị gọi Liễu Diệp thư sinh, xếp hạng gần với Bùi Hữu, chính là đương giới bảng nhãn. Bất ngờ cái rất ít lưu ý, chắc hẳn tỷ lệ đặt cược sẽ không thấp. Quả nhiên, không đầy một lát Lăng Lan trở về, tiến đến bên tai nàng, nói như áp hắn tiến trước 7, gấp 5 lần tỷ lệ đặt cược, như chỉ định hắn bảng nhãn, gấp 10 tỷ lệ đặt cược đâu. Ôn Ninh thở hốc vì kinh ngạc, lập tức điều kiêng kỵ gì cũng không có. Đi, nàng vỗ bàn lên, về nhà cầm ngân phiếu. Cách chương.